cô chợt nhớ đến khoảng thời gian trước anh vẫn còn nằm trong bệnh viện, bị thương nặng như vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn, bác sĩ cũng đã dặn đi dặn lại rằng phải nghỉ ngơi thật tốt, lỡ như dầm mưa rồi bị cảm thì phải làm sao bây giờ. Lam Ngọc Anh vén chăn lên và xếp lại gối. Anh nằm xuống giường một lát trước đi, em xuống dưới lầu nấu cho anh một chén nước gừng, uống để xua đi cảm lạnh, nếu không thì chắc chắn đêm nay anh sẽ phát sốt đấy. Hoàng Trường Minh kéo mỗi nói, ừ, một tiếng, sau đó nằm xuống theo lời cô. Nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của cô biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, đôi môi mỏng của anh khẽ cong lên. Quả nhiên khổ nhục kế là hiệu quả nhất. Hoàng Trường Minh lười biếng nằm ở trên giường, dù sao thì ở một mình trong phòng làm việc một đêm, lúc này lại ngửi được mùi hương của cô còn sót lại giữa chăn, trong lòng anh cảm thấy rất thoải mái. Chuyện quân sự, rất nhanh sau đó, Lam Ngọc Anh đã bưng một chén nước gừng đến. Vì sợ nó quá cay, nên cô đã cho thêm một ít đường nâu vào đó, rồi đưa vào trong tay anh. Hoàng Trường Minh cũng nghiêm túc hơn, anh ngồi dậy ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch, lúc đưa chén cho cô, anh cũng không buông tay, mà trực tiếp dùng sức một chút ôm cô vào trong lồng ngực. Lam Ngọc Anh không hề phòng bị chút nào, cô gần như ngã nhào vào trong lồng ngực của anh. Cô bối rối đẩy anh ra, anh buông ra, không buông, Hoàng Trường Minh không buông tay, hơn nữa anh càng siết chặt hơn. Lam Ngọc Anh sắp bị anh khảm vào trong tận cơ thể, cô gần như thở không ra hơi, đang dãy dụa thì lại thấy đôi môi mỏng của anh khẽ hôn lên vành tai mình. Ngọc anh xin lỗi. Anh biết là do anh không tốt, là lỗi của anh. Hoàng Trường Minh thở dài, ẩn sâu trong giọng nói trầm thấp là sự tự trách và phiền muộn. Anh cũng rất hối hận vì lúc đó anh đã hiểu lầm em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng tức giận nữa, nhé. Khóe miệng của Lam Ngọc Anh chậm rãi mím lại. Cô ngẩng đầu khỏi lồng ngực của anh, cô nhíu mày nói. Hoàng Trường Minh, em quả thực rất tức giận, bởi vì điều khiến em cảm thấy tức giận chính là anh cho rằng em phản bội anh, điều đó có nghĩa là anh hoàn toàn không tin tưởng em. Lam Ngọc Anh biết rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm. Là ý đồ xấu xa của người khác mới khiến bọn họ chia tay nhau, ngoài sự hiểu biết của cô có thể tưởng tượng ra rằng lúc anh nhìn thấy những bức ảnh như vậy, trong lòng anh cũng không thể chịu nổi, khi bị người ta lừa rằng người phụ nữ của mình phản bội mình, ngoại trừ tức giận ra thì còn đau lòng nữa. Nghĩ đến lúc đó cô phải dựa vào khả năng của anh mới có thể lo liệu được cho tang lễ cho bà ngoại, lúc đó cô rất đau khổ, không biết đã vượt qua như thế nào, nhưng càng đáng giận hơn là anh lại không tin tưởng mình. Không phải là anh không tin, Hoàng Trường Minh giải thích. Lam Ngọc Anh đang định phản bác lại thì nghe thấy anh tiếp tục nhỏ giọng nói. Anh chỉ sợ hãi, cô tỏ ra vẻ khó hiểu, đồng thời cũng rất kinh ngạc khi chính miệng anh nói ra hai chữ này, ừ, lông mày của Hoàng Trường Minh rủ xuống, đôi mắt sâu thẳm tựa như muốn hút xoáy cô vào sâu trong đó, lần đầu tiên anh phân tích bản thân khi đối diện với cô. Cả anh và em đều rất rõ ràng về mối quan hệ của chúng ta bắt đầu như thế nào, sau khi giao dịch đã kết thúc. Là anh không chịu buông tay và dây dưa không rõ với em, phải đề nghị qua lại thì em mới chịu đồng ý, nhưng trong suốt thời gian qua anh vẫn luôn dùng những biện pháp mạnh và độc đoán để giữ em ở bên cạnh anh, trong mối quan hệ này em vẫn luôn ở trong trạng thái bị động. Trước kia trong lòng của em có Nguyễn Phong, nếu không phải do anh ép buộc thì có lẽ em đã chọn anh ta rồi, vậy nên đương nhiên anh sẽ sợ hãi, bởi vì em chưa bao giờ chủ động bày tỏ tình cảm của mình dành cho anh, thậm chí còn chưa từng nói một lời thích nào cả. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của anh vừa trầm lại vừa thấp còn mang theo sự tủi thân. Lam Ngọc Anh vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác, cô chưa từng nghĩ rằng trong lòng anh sẽ nghĩ như vậy. Rõ ràng thoạt nhìn thì có vẻ anh rất hăng hái, bày mưu tính kế không có gì là anh không thể khống chế được, khi đối mặt với bất cứ điều gì anh vẫn có thể giữ bình tĩnh giải quyết hết mọi chuyện, nhưng khi đối mặt với cô anh lại không còn tự tin như vậy được nữa, trong lòng vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như cô thật sự chưa từng bày tỏ tình cảm với anh. Từ trước đến nay cô cũng đã quen với tình cảm bá đạo của anh, hơn nữa xét theo tính cách cô đều dịu dàng ngoan ngoãn đi theo bước chân của anh, thậm chí trong lúc vô tình anh cũng đã từng nói lời thích cô. Nhưng mà tại sao anh lại không biết, mặc dù anh có bá đạo và kiên cường đến đâu, thì sau khi giao dịch giữa hai người kết thúc, nếu trong lòng cô không có chút cảm xúc nào với anh thì làm sao có thể đồng ý qua lại với anh được chứ? Lam Ngọc Anh cảm thấy buồn cười, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy chua xót và mềm mại. Đồ ngốc, cô ngẩng đầu, nhẹ nhàng mắng một câu. Đây là câu mà trước đây Hoàng Trường Minh hay mắng cô, khi sắc mặt của anh dần dần đen lại như đít nồi, cô đột nhiên nói. Em yêu anh, cách chương.